cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 113, chương 108, cách xù tưởng trì. Đây chính là tính gộp lại vượt qua 30 ức cách xù tưởng trì. Dựa theo 49% trở lại thưởng suất, đơn chú ngàn vạn tiền thưởng, chỉ cần mấy trăm khối liền có thể cuồng ôm mười mấy ức hoa hạ tệ. Ngẫm lại đều có thể biết, này trong 4 năm, biết rõ chính mình có thể trúng được lớn như thế thưởng, có thể nhảy lên trở thành đại phú hào, vẫn còn muốn vất vả chép sách, đem đại bộ phận tài sản sao phong Lâm Đông, sẽ có như thế nào dày vò cảm xúc, cũng có thể biết hắn nhất định là hối hận chính mình. Vì cái gì không có quan tâm kỹ càng mấy lần các loại sổ số mở thưởng thời gian cùng dãy số. Nếu không còn không đã sớm phát đạt. Vũ Hàm, ngươi là trên xe chờ ta, vẫn là cùng đi với ta. Trạng vạng tối lúc, một chiếc giá trị mấy chục vạn nhập khẩu xe hơi tự nhiên dừng ở ven đường. Lái xe là một người mặc hàng hiệu Âu phục, bộ mặt trắng nõn kính mắt thanh niên. Hắn một bên mở cửa xe, một bên hướng tay lái phụ nơi. Cái kia mặc gợi cảm mỹ nữ mỉm cười nói. A Đông, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới mua vé số? Dù sao ta trên xe cũng không có việc gì, liền cùng đi với ngươi đi. Thanh niên này chính là Lâm Đông. Hôm nay cùng nữ thần Khương Vũ Hàm hẹn hò mua sắm xem phim. Liền kém trong chờ mong ánh nến bữa tối cùng thâm tình tỏ tình cầu hôn. Sau đó lại làm chút bọn họ cái tuổi này có thể làm sự tình. Có thể tại đi tới phòng ăn trên đường. Hắn lại muốn đột nhiên dừng lại mua sổ số. Xem ra sau này tuổi tác ít hơn một ít. Dáng người so với hắn còn cao hơn một chút tóc dài mỹ nữ chân dài. Bó lấy trên trán mái tóc, nháy mắt to không hiểu hỏi. Hôm nay là Vũ Hàm ngươi đáp ứng cùng ta kết giao ngày thứ 100. Trong lòng ta, chính là đáng giá nhất ghi khắc ngày may mắn. Nói không chừng bằng vào ngươi mang đến hảo vận, liền thật trúng số độc đắc đâu. Ngươi không phải thích đầu kia xanh nước biển hàng tinh kim cương dây chuyền sao? Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tại gần đây mua được tặng cho ngươi làm kết hôn sính lễ. Lâm Đông chờ đợi đêm nay mở, thường ngẫn chỉ chờ đợi 4 năm, chỉ cần này mười mấy ước tới tay về sau, lại làm đòn bẩy xào phòng tài chính, bằng vào hắn siêu cường trí nhớ. Đi những cái kia tương lai mấy năm giá phòng tăng vọt chỗ nào bán phòng. Không ngoài 10 năm, liền có thể trực tiếp thu lợi lật qua. Chỉ là một đầu giá trị ngàn vạn kim cương dây chuyền. Dùng để đòi nữ thần niềm vui. Hắn cho rằng đáng giá. A Đông, ngươi nói là thật sao? Ta rất cảm động. Vài ngày trước tại triển lãm trung tâm nhìn thấy kia khoản kim cương dây chuyền. Đây chính là làm rất nhiều nữ hài tử tha thiết ước mơ trang sức. Xuất thân tầm thường Khương Vũ Hàm, nằm mộng cũng không nghĩ tới lúc ấy nàng chỉ là thuận miệng ca ngợi vài câu. Lâm Đông liền nhớ kỹ ở trong lòng, còn muốn xa xỉ như vậy mua cho nàng đến. Đốn kinh hỉ dị thường chủ động tại trên mặt hắn hôn một chút. Lập tức mới sắc mặt đỏ bừng né tránh. Vũ Hàm, ngươi vui vẻ là được rồi. Đuổi nàng hơn 3 tháng, rốt cuộc thu được nữ thần chủ động dâng nụ hôn. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, nữ nhân quả nhiên đều là ái tài. Dù là bình thường giả bộ tại thanh cao, khi nói chuyện, hắn ra vẻ ngại ngùng. Xuống xe rất là thân sĩ cho Khương Vũ Hàm mở cửa xe. Đợi hắn đi xuống về sau, hai người dọc theo thềm đá hướng xây ở trên đường Phương Bình Đài nơi tập trung đứng đi đến. Đông ca, Vũ Hàm tỷ, hoan nghênh đại giá quang lâm. Này tập trung đứng chính là Lâm Đông chiếu cố một tiểu đệ đưa ra. Bởi vì sắc trời đã tối, bình thường thích ở đây trong nghiên cứu thưởng dãy số láng giềng đều đã trở về. Kia dáng người mập lùn thanh niên ngẩng đầu nhìn đến mỉm cười đi tới hai người, lập tức mừng rỡ nghênh đón tiếp lấy. Đúng lúc này, lại có một chiếc xe taxi cấp tốc dừng ở phía dưới rìa đường. Lập tức một cặp thanh niên nam nữ thanh toán cất bước đi ra, đồng dạng hướng về tập trung đứng mà tới. Bọn họ chính là hôm qua sáng sớm liền theo server xuất phát, trạng vạng tối liền chạy tới thành phố C. Hôm nay mượn du ngoạn cơ hội vụng trộm nghe ngóng tìm được có chút danh tiếng Lâm Đông, cũng theo đuôi mà đến Triệu Trạch cùng Tiểu Long Nữ. A Trạch, ngươi vì sao muốn theo dõi hai người này? Tối hôm qua vào ở khách sạn 5 sao, tẩy đi phong trần, cùng nhau tu luyện về sau, lại nước sữa hòa nhau ân ái một phen, kia như hưởng tuần trăng mật cảm giác, làm Tiểu Long Nữ cho rằng Triệu Trạch chính là mang nàng ra tới du ngoạn. Sáng hôm nay ngủ đến tự nhiên tỉnh, hai người không có trả phòng, cũng không có lái xe. Cứ như vậy một bên thưởng thức sơn thành mỹ cảnh, một bên nhấm nháp nơi này mỹ thực, càng là không có vấn đề gì. Có thể từ khi buổi chiều tại một chỗ trong siêu thị đụng tới phía trước hai người về sau, Tiểu Long Nữ liền phát hiện Triệu Trạch vẫn luôn xa xa theo dõi bọn hắn. Liền hai người đi dạp chiếu phim lúc cũng bồi tiếp nhìn hai trận. Nàng cực kỳ thông minh, qua lâu như vậy, đã sớm nhìn ra vấn đề trong đó. Giờ phút này theo trên xe taxi sau khi xuống tới, rốt cuộc nhịn không được hỏi ý nói. Cái này sao, Long Nhi, ta chỉ là cảm giác kia thanh niên trên người tựa hồ có siêu năng lực ba động, liền muốn đi theo xem hắn có phải hay không dị năng giả. Cũng không có cái gì ác ý, cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch một bên hướng tập trung đứng ở giữa đi đến, vừa thấp giọng tại bên tai nàng giải thích, theo lão bà hệ thống cho nhiệm vụ nhắc nhở. Triệu Trạch mặc dù không biết hắn muốn tranh đoạt Lâm Đông cơ duyên rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng may nàng đem phạm vi thu nhỏ đến trong vòng 12 tiếng. Cũng chính là buổi trưa hôm nay đến 0 giờ tối trong lúc đó. Lúc trước dạo phố, mua sắm, xem phim, hắn đều đang âm thầm quan sát. Đối phương ngoại trừ dùng tiền bên ngoài, cũng không có cái gì có thể xưng cơ duyên địa phương. Bây giờ nhìn bọn họ tiến vào tập trung đứng, Triệu Trạch lập tức liền đoán được một loại nào đó khả năng. Trong lòng nhịn không được một hồi hưng phấn kích động, nếu quả thật nếu là cùng mua xổ số có quan hệ, vậy lần này nhiệm vụ, chính là hắn làm ra nhiệm vụ bên trong, đơn giản nhất ban thưởng cũng phong phú nhất một lần. Nghe hắn như thế giải thích, Tiểu Long Nữ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Liền không nói thêm gì nữa. Đông ca tốt, Vũ Hàm tỷ ngươi tốt. Các ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới mua vé số? Là như vậy, Tiểu Mã. Hôm nay Đông ca tâm tình tốt, vì kỷ niệm ta và ngươi Vũ Hàm tỷ tình yêu. Màu đỏ 6, 9, 10, 11, 19, 20. Màu lam 3. Đem sâu này đại biểu tẩu tử ngươi sinh nhật cùng chúng ta mến nhau tháng số lượng. Đánh cho ta thượng 2 chương, mỗi tấm đều phải tối cao 99 lần. Còn chưa vào cửa, Triệu Trạch liền nghe được tập trung đứng ở giữa mập trắng thanh niên cùng Lâm Đông đối thoại. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, đem chuỗi chữ số này ghi chép lại. A Đông, như thế nào mua nhiều như vậy chú? Vạn nhất nếu là không trúng được, này mấy trăm khối chẳng phải là lãng phí. Vác lấy túi nhỏ tóc dài mỹ nữ Khương Vũ Hàm, làm sao biết Lâm Đông trong lòng chắc chắn cùng kích động. Mặc dù cảm động với hắn ngôn ngữ, nhưng lại không nghĩ này lãng phí nhiều như vậy tiền. Ai đừng nha tẩu tử, Đông ca thật vất vả tới cổ động một lần, ngươi làm huynh đệ kiếm phần cơm tiền không được sao? Thấy nàng mở miệng ngăn cản, gọi Tiểu Mã thanh niên trong lòng lập tức thở dài, bất quá mặt trên vẫn như cũ tràn đầy mỉm cười thản nhiên. Ai, Vũ Hàm, tiền tài chính là vật ngoài thân. 99, đại biểu chúng ta tình yêu có thể thật dài thật lâu. Hai phần chính là ngụ ý chúng ta kiếp sau đời sau còn muốn cùng một chỗ. Tiểu Mã, chớ ngẩn ra đó. Mau đánh đi, Lâm Đông mà nói lấy đợi đến mở thưởng trước hơn một giờ mới đến tập trung đứng. Hắn chính là sợ mình mua quá nhiều, người khác cũng đi theo mua, mà bộ này xem tiền tài như cặn bã. Lệnh Khương Vũ Hàm cảm động dị thường ngôn từ, cũng bất quá là phòng ngừa tiểu mã đem lòng sinh nghi thủ đoạn thôi. Khi nói chuyện, hắn ăn nại lại kích động trong lòng, theo trong ví tiền lấy ra 400 khối đưa cho tóc húi của thanh niên. Vỗ đầu vai của hắn cười nói, Đông ca, Vũ Hàm tỷ, tình yêu của các ngươi hảo cảm ngươi, liền huynh đệ ta đều có chút ghen tị Vũ Hàm tỷ. Vóc người này mập trắng họ Mã thanh niên, ngay từ đầu thật có chút chính mình cũng đi theo mua lượng chú tâm tư. Dù sao, tại trong sự nhận thức của hắn, Lâm Đông thế nhưng là sáng tạo ra không ít đầu tư, thần thoại. Bất quá nghe giải thích của hắn về sau, lập tức hiểu rõ tắt ý nghĩ, cũng mỉm cười trêu ghẹo nói, Khương Vũ Hàm mặc dù không nói gì, nhưng mặt trên khó nén kích động mừng rỡ, đã đem tâm tình của nàng biểu lộ không bỏ sót. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào vang lên tiếng bước chân, Triệu Trạch cùng tiểu long nữ cất bước đi đến. Hai vị mua xổ số sao? Xin chờ một chút, ta cho Đông ca làm tốt về sau liền cho các ngươi. Thanh niên theo thói quen ngẩng đầu chào hỏi. Triệu Trạch còn tốt, một bộ phổ thông đại chúng mặt, chỉ là khi nhìn đến không có một chút trang điểm, lại thanh lệ thoát tục tiểu long nữ về sau, đốn nhịn không được có chút kinh diễm. Khương Vũ Hàm cùng Lâm Đông cũng nhìn thấy cất bước đi tới bọn họ. Hắn rốt cuộc là ai? Cảm giác nam tử trước mặt tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Lại trên người đối phương còn có một cỗ làm hắn rất là bất an khí tức. Đặc biệt là như thế bình thường hắn lại vẫn mang theo một cái khí chất linh hoạt kỳ ảo tựa hồ tiên mỹ nữ. Cấp tốc tìm kiếm trí nhớ trong dấu vết để lại lúc, Lâm Đông trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rút lại một chút. Bên cạnh hắn Khương Vũ Hàm thì tại mặt ngoài mỉm cười lúc, không tự chủ liền lấy chính mình cùng tiểu long nữ tương đối. Nếu như không phải tiểu long nữ đã có bạn trai lời nói, nàng tất nhiên sẽ ghen ghét tăng nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,